Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 210, muốn tìm hiểu. Tam gia, hán tử áo xanh nghe hắn gọi đến phẫn nộ, bận bịu kêu một tiếng. A, tề tam gia lại kêu thảm một tiếng. Im bặt đi, tam gia, hán tử áo xanh cảm thấy không đúng. Bận bịu kêu, nhưng bên trong không còn động tĩnh. Tam gia, hán tử áo xanh lớn tiếng nói. Tam gia, ta đi vào rồi. Bên trong nhưng không có động tĩnh. Hán tử áo xanh không lo được cái khác. Sải bước vào phòng, nhìn thấy nằm trên đất. Thất khiếu chảy máu mà chết tề tam gia. Tam gia, hán tử áo xanh kêu sợ hãi. Tiến lên tìm tòi, đã khí tuyệt. Sở Ly lúc này chính dắt Chu Toàn Ngự Phong mà đi. Xẹt qua ngọn cây, vượt qua núi sông, Chu Toàn không chỉ không úy kỵ, trái lại trợn mắt lên, hưng phấn nhìn bốn phía, thỉnh thoảng hoan hô hai tiếng. Sở Ly cười cợt, lá gan lớn như vậy, không hổ là nam hài. Nhìn hắn vui vẻ dáng dấp, không giống được quá kinh hãi. Sở thúc thúc, ta thật có thể nhìn thấy nương sao? Hắn trợn mắt lên hỏi. Sở Ly cười nói, có thể. Vậy lúc nào thì có thể nhìn thấy nương? Ngày mai sẽ có thể nhìn thấy. Ta quá nhớ ta nương rồi. Sau đó mẹ ngươi cùng ngươi lại không? Xa rời nhau. Chu Toàn dùng sức gật đầu, vui mừng kêu lên, lại cũng không tách ra. Sở Ly cười cười, tề tam gia vào lúc này nên đã chết rồi. Còn lại cũng không mấy cái có thể sống. Chu Tử Văn chết ở tề tam gia trên tay. Không quản lý mình nói cái gì. Động thủ đều là tề tam gia. Chu Toàn tương lai lớn rồi phải cho phụ thân báo thù. Cũng phải tìm chết đi tề tam gia. Phỏng chừng lần này thành vương tổn thất không nhẹ. Sợ là sẽ phải truy tra một phen. Nhưng hết thảy người biết chuyện đều không có thể sống. Cũng tra không ra cái gì. Sở Ly đối với những này vương gia ấn tượng đại xấu. An vương cùng thành vương đô là danh tiếng không sai. Còn như vậy, cái kia mấy cái thanh danh bất hảo, khó có thể tưởng tượng sẽ trở thành ra sao. Sở thúc thúc, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Chu Toàn khát vọng ngước nhìn Sở Ly. Ta cũng phải luyện võ công. Cái này phải hỏi mẹ ngươi. Sở thúc thúc võ công lợi hại như vậy, nương nhất định sẽ đồng ý. Vậy cũng không hẳn. Sở Ly cúi đầu cười nói. Luyện võ có thể là phi thường khổ cực sự. Mẹ ngươi sợ là không nỡ ngươi bị khổ. Ta có thể chịu được cực khổ. Chu Toàn vội hỏi. Cha hai ngày không cho ta ăn cơm, ta đều không kêu khổ. Sở Ly lôi kéo hắn tay nhỏ, dưới chân phiêu phiêu, cười nói. So với cái kia càng khổ. Ta không sợ. Chu Toàn kêu lên. Sở Ly cười nói. Ta thu đồ đệ đệ rất nghiêm. Ngươi đến đầy đủ thông minh. Đọc sách quá nhiều. Đọc sách à? Chu Toàn nhất thời khổ lên khuôn mặt nhỏ. Sở Ly cười ha ha. Hai người ở cười cười nói nói bên trong vút nhanh. Cảnh vật bốn phía nhanh chóng rút lui. Liễu Nhứ đang lẳng lặng nằm ở trên giường. Nhìn gian nhà khung trang trí. Trong lòng mờ mịt. Tiền đồ khó lường. Mẹ. Một tiếng lanh lảnh tiếng kêu thức tỉnh nàng. Nàng một hồi nghe ra này quen thuộc mà tươi đẹp âm thanh. Quay đầu nhìn lại, Chu Toàn nhảy nhảy nhót nhót vào phòng, nhào tới trên giường, Liễu Nhứ trợn mắt lên, đưa tay mò Chu Toàn mặt, mềm mại da rẻ ấm áp, làm cho nàng rõ ràng, chính mình không ở trong mơ. Nương, ngươi làm sao khóc rồi? Chu Toàn không rõ trợn mắt lên, cười hắc hắc nói, ta có thể tưởng tượng nương rồi. Liễu Nhứ nghẹn ngào dùng sức gật đầu, đem hắn kéo vào trong lồng ngực. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ Tiêu Thi liếc mắt nhìn trong phòng. Bước đi ra lâu, đi tới trong biển hoa tiểu đình. Còn thuận lợi chứ? Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói. Đôi mắt sáng nhìn đối diện Sở Ly. Sở Ly trên mặt mang theo phong sương vẻ. Ba ngày qua lại một lần. Thực tại khổ cực, phong trần mệt mỏi. Nàng trong lòng có không tên tâm tình đang lượn lờ. Phức tạp đến làm cho nàng không cách nào phân biệt rõ. Tiêu Thi đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm Sở Ly, không chớp một cái. Nàng đối với Sở Ly càng ngày càng hiếu kỳ, muốn nhìn rõ hắn đến cùng là thế nào người, có phải là thật hay không yêu thích tam muội. Cứ nàng quan sát, Sở Ly đúng là yêu thích Tam Muội, mà Tam Muội đây cũng đang khống chế chính mình. Hai người rõ ràng đều yêu thích đối phương, nhưng đều ở giả vờ. Thật là thú vị, nàng thầm than, xem ra Sở Ly cứu mình đúng là yêu ai yêu cả đường đi, cũng không phải là thích chính mình. Điều này làm cho nàng đối với Sở Ly càng cảm thấy hứng thú. Nàng biết sắc đẹp của chính mình càng hơn một bậc. Nam nhân thường thường là yêu con gái khuôn mặt đẹp. Sở Ly càng xá chính mình mà yêu Tam Muội. Xác thực cùng nam nhân khác không giống. Sở Ly sau khi ngồi xuống, đem chuyện đã xảy ra hời hợt nói một lần. Hai nữ chăm chú lắng nghe. Minh tròng mắt như thu thủy nhìn chằm chằm hắn. Các nàng thông qua Sở Ly hời hợt kể rõ, cảm nhận được trong đó kinh tâm động phách. Thực sự là rất hiểm. Chậm hơn một bước, hai người kia khả năng đem con làm ra thần đô thành. Muốn tìm đến liền khó như lên trời. Xem ra có lúc bạc luận võ công hữu hiệu. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thi cũng gật gù. Sở Ly cười nói. Tiền có thể thông thần. Bạc uy lực xưa nay liền rất mạnh. Thế nhân thường thường quen thuộc với khí phách kích động cùng y bản năng phản ứng. Một mực lấy võ công giải quyết. Thế giới này võ học hưng thịnh. Mọi người cũng quen thuộc dùng võ công giải quyết vấn đề. Làm việc càng giản đơn trực tiếp. Có lúc trái lại không dễ dàng thành sự. Việc này cũng thiệt thòi là ngươi. Tiêu Kỳ lắc đầu than thở. Nàng cũng không muốn mọi chuyện làm phiền Sở Ly. Dù sao Sở Ly hiện tại là nhị phẩm thị vệ. Quyền cao chức trọng. Những việc này chỉ cần hắn một câu dặn dò sự. Nhưng trong phủ thực sự không tìm được làm việc càng lợi hại nhân vật. Sở Ly đi tới hiên án trước, nhấc bút lên, tiếu một hồi nhưng chưa khô nghiên mực, để bút họa một bức chân dung. Thời gian ngắn ngủi, một mỹ nữ khuôn mặt tươi cười trông rất sống động xuất hiện trên giấy. Hắn sau khi thổi khô đưa cho Tiêu Kỳ, tiểu thư có thể nhận ra nữ tử này. Lục Ngọc Dung, Tiêu Kỳ nói, ngươi lần này nhìn thấy nàng. Nàng đi tới thần đô. Sở Ly lắc đầu nói. Thương An Vương chính là nữ tử này. Xem ra là thiên ngoại thiên cao thủ. Không thể. Tiêu Kỳ đại lông mày nhíu lên đến. Sở Ly nói. Có thể làm cho An Vương bị thương nghiêm trọng như vậy. Tiên thiên cao thủ không làm được. Lục Ngọc Dung luyện võ công gì? Tiêu Kỳ nhíu lại đại lông mày lung lay vuốt tay. Lục Ngọc Dung đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng rất ít người gặp nàng. Thần bí khó lường, lại càng không biết nàng luyện qua võ công gì. Ở mọi người trong ấn tượng, nàng phảng phất như Tiêu Thi giống như vậy. Ẩn sâu khuê bên trong, thật giống không nhìn được võ công. Sở Ly than thở, thiếu một chút bị nàng đã lừa gạt đi. Hắn cũng vẫn cho là Lục Ngọc Dung võ công không cao. Bằng không không đến nỗi tàng ở trong phủ. Thiên ngoại thiên cao thủ, thiên hạ đều có thể đi. Không sợ hãi ám hại cùng ám sát, có thể nhịn được ngang dọc khoái ý kích động. Nàng luận lòng dạ sâu thẳm trầm thật là kinh người. Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm không nói. Nàng thực sự không nghĩ tới Lục Ngọc Dung sẽ là thiên ngoại thiên cao thủ. Mai Ngạo Xương cùng với nàng tuổi sấp xỉ, thành thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải là nàng trí tuệ hơn người. Là bởi vì thiên phú vừa vặn phù hợp Thái Hoa Cốc tâm pháp. Lại hoạch kỳ ngộ. Lục Ngọc Dung đây, không chỉ trí tuệ hơn người, càng vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ. Tiểu thư, ta nghĩ tự mình đi một chuyến Hoài Quốc công phủ, bồi dưỡng một nhóm nội ứng. Sở Ly nói, ngươi buông tay đi làm đi. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, ta sẽ thuyết phục đại ca. Như thế tin tức quan trọng đều không thể tham. Cố nhiên là Lục Ngọc Dung giảo hoạt, cũng là bang này nội ứng vô năng. Những năm gần đây. Nàng nhiều là đối nội, bên ngoài sự vụ rất ít nhúng tay, nhiều là đại ca xử lý. Đại ca đối với những thủ đoạn này có chút mâu thuẫn. Vì lẽ đó nội ứng khó tránh khỏi bạc nhược. Sở Ly đứng dậy, vậy ta đi về trước. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đứng lên, nhìn theo hắn phiêu phiêu mà đi. Sở Ly trở lại tiểu viện, Tuyết Lăng cười tươi như hoa. Ân cần hầu hạ, trước tiên hầu hạ rửa mặt. Chờ thay đổi xiêm y lại bưng lên trà trà. Sẽ đem Tô Như đưa tới mấy quyển trận pháp thư đem ra. Để hắn chậm rãi lật xem nghiên cứu. Hắn muốn có thể phá Thái Hoa Cốc trận pháp. Cố Nhiên là không yên lòng Trần Ngân tình trạng làm sao. Còn có một tia ý nghĩ của chính mình. Thái Hoa Cốc cực khả năng có thắng cảnh. Ra hai cái thiên ngoại thiên cao thủ có thể nào không có thắng cảnh. Hắn nếu có thể tra tìm thắng cảnh tuyệt diệu. Nói không chừng liền có thể bước vào thiên ngoại thiên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.